Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34: Thắng thua đã định. Lâm Thành Phi ánh mắt giống như không có ý thực có ý tại Giang Vệ Quốc trên thân đảo qua. Cười ha hả nói ra: "Minh Bạch, ta đều hiểu, ngươi đương nhiệm bạn trai ở chỗ này, ngươi nói không có chơi qua liền không có chơi qua đi." Lâm Thành Phi, ngươi, đầy đủ. Giang Vệ Quốc thần sắc âm trầm, quay người vung tay tại Lý Tiểu Mẫn trên mặt đánh một bàn tay. Ba một tiếng, dứt khoát vang rồi, Giang Vệ Quốc tức giận quát. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử. Bạn gái mình ngay trước hắn mặt, cùng nàng bạn trai cũ thảo luận lên giường vấn đề. Giang Vệ Quốc thật sự là muốn giết người tâm tư đều có. Lý Tiểu Mẫn bụng mặt, câm như hến. Giang Vệ Quốc lạnh lùng nhìn về phía Lâm Thành Phi. Họ Lâm, chỉ riêng múa mép khua môi có làm được cái gì? Là cái nam nhân, ngươi thì lại cùng ta thêm 5 triệu a. Ngươi khẳng định muốn thêm. Bớt nói nhảm, ngươi đến cùng có dám hay không? 5 triệu quá ít. Lâm Thành Phi trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Vệ Quốc. Lẫm nhiên nói, đã ngươi đối ngươi bài có lòng tin, ta cũng đối với ta rất có lòng tin. Không bằng, chúng ta liền đem tiền đặt cược tăng đến tối đa. Trực tiếp đánh bạc 10 triệu. Thế nào? Mặc kệ phía trước tiền đặt cược. Trực tiếp một ván định thắng thua. Ngươi thắng, trong tay của ta 10 triệu. Hai tay dâng tặng. Ngươi thua, đem cái kia 10 triệu phiếu nợ cho ta. Ngươi có dám hay không? Tiểu tử này uống nhầm thuốc. Giang Vệ Quốc hơi giật mình. Trong tay hắn hết thảy cũng mới có 10 triệu a. Cũng dám đem toàn bộ thân gia lấy ra cùng ta đánh cược. Bất quá, hắc hắc, Giang Vệ Quốc cười lạnh. Đã ngươi chính mình muốn tìm cái chết, ta có lý do gì không thành toàn ngươi? Cứ như vậy định, Giang Vệ Quốc chỉ vây xem đám người kia. Bởi vì hưng phấn, thanh âm đều mang chút run rẩy. Các vị, còn xin các ngươi làm chứng. Dù sao, lần này đánh bạc không phải cái số lượng nhỏ. Đến lúc đó, nếu như gia hỏa này không nhận nợ, còn mời mọi người cho ta chủ trì công đạo. Một đám người sớm đã bị chàng mở ra mặt khác, nổi sóng chập trùng đánh cược làm tín ngưỡng không thôi. Nghe vậy ào ào nói ra, yên tâm, đến lúc đó các ngươi người nào không nhận nợ, chúng ta đều không đồng ý. Nhanh mở bài mở bài. Vật đánh cược cũng là nhân phẩm, nếu ai chơi xấu, ta nước bọt đều có thể dìm nó chết. Đại ca, ta cầu ngươi khác dày vò khốn khổ, ta thật rất muốn biết các ngươi đến cùng ai sẽ thắng a. Giang Vệ Quốc liên tục bái tạ, hắn cũng không tiếp tục để Lý Tiểu Mẫn động thủ, chính mình trực tiếp thân thủ đem trên mặt bàn miệng thứ hai lá bài cầm lên lật ra. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Thắng thua đã định, ngươi nhanh lấy tiền đi. Lâm Thành Phi chằm chằm tấm kia bài nhìn một hồi thật lâu. Sau đó mới ngẩng đầu, rất là kỳ quái nhìn về phía Giang Vệ Quốc. Đầu ngươi không có vấn đề à? Muốn không phải đi bệnh viện nhìn xem? Giang Vệ Quốc thần sắc biến đổi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi xem thật kỹ một chút ngươi lá bài tẩy kia đến cùng là cái gì? Nếu như không biết chơi poker lời nói, ta có thể nói cho ngươi trò chơi quy tắc. Lâm Thành Phi ha ha vừa cười vừa nói. Giang Vệ Quốc sững sờ. Lúc này hắn cũng cảm giác được. Người chung quanh nhìn hắn ánh mắt, giống như có chút quái gì. Rất nhanh, thì có người suy cười ra tiếng. Thanh này nát bài, hắn làm sao có lòng tin nhiều lần bỏ thêm lại bỏ thêm. Vốn là thua mấy trăm ngàn liền có thể, hắn lại vẫn cứ phải thêm đến 10 triệu. Lão tử nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế ngu xuẩn đần độn. Kinh thiên đại đảo ngược a, nhìn hắn vừa mới cái kia lòng tin tràn đầy bộ dáng. Ta còn thực sự cho là hắn bài tốt bao nhiêu, không nghĩ tới là đuổi tới muốn hướng người ta trong ngực đưa tiền. Giang Vệ Quốc trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn thật không thể tin, cúi đầu hướng trên mặt bàn bài nhìn qua, chỉ gặp một tấm ba. An An tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Ngoạn tao, Giang Vệ Quốc sắc mặt đại biến, so ăn chuột chết còn khó nhìn hơn, kém chút thì chửi ầm lên lên. Hắn nghẹn ngào nói ra, cái này sao có thể, không thể nào là ba, ta rõ ràng. Nói đến đây, hắn lời nói im bặt mà dừng, hiển nhiên ý thức được chính mình nói hơi nhiều. Sắc mặt hắn liên tục biến ảo, kinh nghi bất định nhìn lấy Lâm Thành Phi. Chẳng lẽ là tiểu tử này giở trò quỷ? Mẹ, tại tẩy bài thời điểm, hắn làm một số tiểu động tác. Tại chia bài thời điểm, rất xác định chính mình bài cũng là dây kiêu cây. Thùng, làm sao đột nhiên thì biến? Điều đó không có khả năng a. Lâm Thành Phi làm sao có thể có đổi trắng thay đen bản sự? Nhiều người nhìn như vậy, hắn muốn không nhận nợ là không thể nào. Chỉ có thể mặt đen lên, âm ngoan nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Họ Lâm, quả nhiên hảo thủ đoạn a, lại đem ta đều lừa qua đi. Lâm Thành Phi liên tục khoát tay, ngươi đây là nói chỗ nào lời nói? Ta làm sao lừa ngươi? Là chính ngươi lòng tin 10 phần, nhất định phải bỏ thêm. Ta không đồng ý ngươi còn chê cười ta không là nam nhân. Đều bị ngươi khi dễ đến nước này, ta có thể nhận sợ sao? Không nghĩ tới ngươi bài thật như vậy nát. Sớm biết lời nói, cần phải lại đem tiền đặt cược thêm lớn một chút. Bất quá bất kể nói thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi đưa phần này đại lễ. 10 triệu đâu, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ a. Giang Vệ Quốc hô hấp dần dần biến vừa thô lại nặng. Quán độc nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, cả giận nói, ngươi gian lận, ngươi nhất định đổi ta bài, ta không phục, ván này không tính, chúng ta lại đánh bạc một lần. Lâm Thành Phi thần sắc cũng dần dần lạnh xuống đến, nghe ngươi ý tứ là muốn quỵt nợ. Hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh đám người kia, các vị, các ngươi mới vừa nói muốn làm chứng cho chúng ta, vì thắng người chủ trì công đạo, nên không phải chỉ là nói một chút mà thôi a. Dĩ nhiên không phải, rất nhiều người ầm vang nên một tiếng, ào ào bắt đầu chỉ trích Giang Vệ Quốc, có mắng hắn không biết liêm sỉ, có mắng hắn không bằng heo chó, có mắng hắn mặt người dạ thú. Giang Vệ Quốc vừa thẹn vừa giận, ta bài không có khả năng kém như vậy, cũng là ngươi đổi ta bài, làm sao ngươi biết ngươi bài không có khả năng kém như vậy? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, có phải hay không, ngươi căn bản chính là ngươi biết bài là cái gì? Ta làm sao có thể biết? Giang Vệ Quốc thề thốt phủ nhận, ngươi đã không biết ngươi bài là cái gì, lại làm sao có thể biết ngươi bài không có khả năng kém như vậy? Tốt xấu thắng thua đều là thiên ý. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, ngươi bây giờ nói hết thảy đều là ngươi suy đoán, cũng chỉ là ngươi không muốn nhận nợ lấy cớ. Ngươi, ta cái gì ta? Lâm Thành Phi lạnh giọng nói, đem phiếu nợ lấy ra. Tốt, Giang Vệ Quốc hung hăng nói ra, Lâm Thành Phi, lão tử nhớ kỹ ngươi, chỉ cần ngươi không yêu ta, ngươi muốn cái thì cái, ta cái nào quản được. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi nếu không phục nói nhảm, chúng ta có thể lại đến một thanh, liền sợ ngươi không dám a. Lý Tiểu Mẫn theo nhìn đến sau cùng một chương bài một khắc kia trở đi, liền đã ngốc như gà gỗ, ánh mắt chết nhìn lấy tấm kia bài, làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng cái này phát sinh ở trước mắt sự thật. Lâm Thành Phi đã có 10 triệu, nếu như lại thêm thắng cái này 10 triệu, hắn chẳng phải là thì có 20 triệu. Nàng vậy mà đạp một cái đem hắn nâng ở lòng bàn tay, xem nàng như thành bảo bối 2000 vạn phú. Ông, lão nương đều đem ngươi vung, ngươi cần phải qua trước kia loại chán nàn không bằng chó sinh hoạt a. Ngươi dựa vào cái gì qua tốt như vậy? Lý Tiểu Mẫn càng nghĩ càng không thăng bằng. Nàng nắm chắc Giang Vệ Quốc tay, nói ra, Vệ Quốc, hắn lần này nhất định là dẫm nhầm cứt chó. Luận trình độ, hắn làm sao có thể so sánh với ngươi? Lại cùng hắn so một thanh, nhất định có thể đem hắn thắng úp sấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.